Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 228, ai nhanh hơn? Góc truyện audio.com. Các nàng nhân số tuy nhiên không nhiều, bất quá thế công kinh người. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra Huyền Băng Kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, hóa thành một bức cao mấy trượng, hai thước đến dày màu trắng tường băng, ngăn tại trước người, đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu trắng tường băng bị đánh trúng vỡ nát. Diệp Đồng tế ra một cây màu vàng cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu vàng gió lốc cuồng thiểm mà ra, đem xích sắc hỏa cầu cùng thanh sắc lá cây thổi đến thất linh bát lạc. Triệu Long tế ra một chương nhị giai hỏa điểu phù, hóa thành một con lớn chừng bàn tay xích sắc hỏa điểu, đón lấy thanh sắc cự thủ. Thanh sắc cự thủ năm ngón tay khép lại, đem xích sắc hỏa điểu bóp vỡ nát, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất thanh sắc cự thủ. Vương Trường Tuyết tế ra hai thanh phi kiếm màu xanh lam, đem xích sắc biển lửa đánh chúng vỡ nát, mười mấy cây thanh sắc sợi đằng chỉ còn lại nửa đoạn dưới. Bốn tên cô gái trẻ tuổi pháp quyết vừa bấm, thanh sắc sợi đằng quang mang phóng đại, một lần nữa mọc ra bị thiêu hủy nửa khúc trên. Lúc này, váy xanh nữ tử trong miệng chú ngữ tiếng dừng lại, hai tay thanh quang sáng rõ, nàng ngồi xổm người xuống, hai tay đè vào trên mặt đất, thấp giọng quát nói: "Thảo Mộc giai binh, nghe ta hiệu lệnh, lên!" Vừa dứt lời, trên thảo nguyên cỏ dại nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền dài đến cao cỡ một người. Một cái mơ hồ về sau, hóa thành một gã thanh y giáp sĩ, trên tay đều cầm lấy một thanh trường kiếm màu xanh, số lượng có mấy trăm tên nhiều. Váy xanh nữ tử lấy ra một mai thanh quang lưu truyền không ngừng hạt giống, hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, thanh sắc hạt giống quay tít một vòng, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một gã cao hơn hai trượng thanh giáp vệ sĩ. Ánh mắt đờ đẫn, váy xanh nữ tử một điểm mi tâm, một đạo thanh quang từ nó mi tâm bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào thanh giáp vệ sĩ mi tâm không thấy. Thanh giáp vệ sĩ trên trán nhiều một cái hoa sen đồ án. Nguyên bản ánh mắt đờ đẫn trở nên sáng, tràn đầy linh tính, quảng cáo, nàng vỗ túi chữ vật. Hai đạo thanh quang từ bên trong bay ra, rơi vào thanh giáp vệ sĩ trên thân. Rõ ràng là hai cây trải rộng câu thứ thanh sắc lang nha bồng. Nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là pháp khí. Thanh Liên vệ sĩ, giết cho ta. Váy xanh nữ tử chỉ một ngón tay Vương Trường Sinh đám người. Thanh giáp vệ sĩ nhanh chân hướng phía Vương Trường Sinh đám người đi đến. Cùng lúc đó, mấy trăm tên thanh y giáp sĩ nhao nhao hướng phía Vương Trường Sinh đám người phóng đi. Thảo Mộc giai binh, đây chính là Bách Hoa Tông bí mật bất truyền. Hiểu được môn này bí thuật Bách Hoa Tông đệ tử, khẳng định là Bách Hoa Tông đệ tử tinh anh. Chúng ta đụng tới phiền toái. Diệp Đồng sắc mặt đại biến, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Mấy trăm tên thanh y giáp sĩ đều có luyện khí kỳ thực lực, thanh giáp vệ sĩ có trúc cơ kỳ thực lực. Cái này cũng chưa hết, lấy váy xanh nữ tử cầm đầu sáu người, các thả ra một con ngũ thải tân phân nhị giai linh điệp. Hai cánh nhất triển nhào về phía Vương Trường Sinh đám người. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nguyện ý lưu lại ngăn địch, tự nhiên là ỷ vào Kim Giao Đỉnh. Vốn nghĩ dùng Kim Giao Đỉnh lấy đi đối phương pháp khí, sau đó chạy trốn. Hắn vạn lần không ngờ, Bách Hoa Tông đệ tử đấu pháp cơ hồ không sử dụng pháp khí. Kim Giao Đỉnh cũng không có đất dụng võ. Nhị giai linh điệp hai cánh chấn động, các thả ra mấy chục đạo thanh sắc phong nhận, chém về phía Vương Trường Sinh đám người. Diệp Đồng pháp quyết nhất biến, mấy đạo pháp quyết đánh vào màu vàng cờ phướn phía trên. Mặt cờ lập tức sáng rõ, vòng quanh Vương Trường Sinh đám người xoay nhanh không chừng, đột nhiên chìm xuống. cắm trên mặt đất, một mảng lớn màu vàng gió lốc từ bên trong bay ra. Bảo vệ Vương Trường Sinh đám người. Triệu Long vỗ túi chữ vật. Một thanh lớn chừng bàn tay hồng sắc quạt ba tiêu bắn ra. Một cái mơ hồ về sau. Phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ. Linh quang lưu chuyển không ngừng. Linh khí bức người. Hai tay của hắn bắt lấy hồng sắc quạt ba tiêu. Dùng sức một cái. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm quét sạch mà ra. Hóa thành một cái có vảy chi chít xích sắc hỏa dao. Nhào về phía đánh tới thanh y giáp sĩ. Xích sắc hỏa dao tại thanh y giáp sĩ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Thanh y giáp sĩ tiếp xúc xích sắc hỏa dao. Trên thân lập tức giấy lên cuồn cuộn liệt diễm. Dần dần hóa thành cho bụi. Bất quá rất nhanh. Một gốc cỏ dại một cái mơ hồ. Hóa thành một gã thanh y giáp sĩ. Phóng tới Vương Trường Sinh đám người. Váy xanh nữ tử khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Thảo mộc giai binh thế nhưng là bách hoa tông độc môn bí thuật. Chỉ cần nàng cái này thi pháp nhân không có việc gì. Thanh y giáp sĩ chết nhiều ít. Lập tức liền có thể bổ sung bao nhiêu. Nàng là trúc cơ thất tầng. Đối phương dám xâm nhập địch hậu quấy rối. Khẳng định có chỗ ỷ lại. Bởi vậy, nàng không có ý định cùng đối phương cứng đối cứng. Dương Trường tránh đoàn, lợi dụng pháp lực mình so với đối phương thâm hậu ưu thế. Diệt đi đối phương, nơi này là đường quốc cảnh nội. Đối phương khẳng định không dám dây dưa quá lâu. Vương Trường Sinh tế ra kim nguyệt lưu tinh trùy. Đột nhiên lắc một cái. Đầu búa bắn ra. Liên tục đánh bay nhiều tên thanh y giáp sĩ. Bị kim nguyệt lưu tinh trùy đánh trúng thanh y giáp sĩ. Thân thể chia năm xẻ bảy. Hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn không thấy. Bất quá rất nhanh. Lại có mới thanh y giáp sĩ bổ sung tiến đến. Lúc này, trúc cơ kỳ thanh giáp vệ sĩ cự ly Vương Trường Sinh đám người không đến 10 trượng. Vương Trường Sinh nhíu mày. Cổ tay rung lên. Lưu tinh trùy từ đằng xa bay tới. Hùng hăng nện ở thanh giáp vệ sĩ ngực. Thanh giáp vệ sĩ ngực lập tức lõm xuống dưới. Bất quá rất nhanh. Thanh giáp vệ sĩ bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang. Liền khôi phục bình thường. Trên thân không nhìn thấy mảy may vết thương. Xích sắc dao long bay nhào mà đến. Đâm vào thanh giáp vệ sĩ trên thân. Lập tức bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất thanh giáp vệ sĩ thân thể. Cũng không lâu lắm, trong ngọn lửa sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Hỏa diễm tán loạn không thấy. Thanh giáp vệ sĩ bên ngoài thân có phần đen nhánh. Trừ cái đó ra, không có cái khác vết thương. Thanh giáp vệ sĩ bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh liền đi vào Vương Trường Sinh đám người trước mặt. Hai cây thô to lang nha bổng hướng phía Vương Trường Sinh đám người đập tới. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh lấy ra thanh quang kính, nhắm ngay thanh giáp vệ sĩ. Thanh quang lóe lên, một đạo thô to cột sáng màu xanh bắn ra, chuẩn xác bao lại thanh giáp vệ sĩ. Thanh giáp vệ sĩ bỗng nhiên ngừng lại, không thể động đậy. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ mặt cờ sáng rõ. Một mảng lớn màu trắng hàn khí quét sạch mà ra. Đánh vào thanh giáp vệ sĩ trên thân. Thanh giáp vệ sĩ bên ngoài thân nhanh chóng kết băng. Tam cái hô hấp không đến. Thanh giáp vệ sĩ bị đóng băng ở tầng băng có mấy xích dày. Quảng cáo. Lưu tinh trùy đập tới. Tầng băng vỡ vụn ra. Thanh giáp vệ sĩ thân thể cũng bị đập nhão nhoẹt. Thanh quang lóe lên. Thanh giáp vệ sĩ thi thể hóa thành một mai vỡ tan thanh sắc hạt giống. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vung lên huyền băng kỳ. Một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra. Một mảng lớn màu trắng hàn khí quét sạch mà ra. Đánh vào trên mặt đất. Mặt đất nhanh chóng kết băng. Lấy Vương Trường Sinh làm trung tâm. Phương viên mấy trăm trượng khu vực. Mặt đất đều kết băng. Tầng băng bổ sung hàn khí. Thật to chậm lại thanh y giáp sĩ hành động tốc độ. Diệp đạo hữu, nhị tỷ, làm phiền các ngươi cho ta hộ pháp. Vương Trường Sinh nói xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra phi châm phù bảo. Pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Pháp lực của hắn so cùng giai tu sĩ thâm hậu. Hắn chỉ có trúc cơ 4 tầng. Pháp lực có thể so với trúc cơ lục tầng. Cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể kích hoạt phù bảo. Đến lúc đó, đánh giết 6 tên Bách Hoa Tông đệ tử, dễ như trở bàn tay. Không tốt, đại sư tỷ, cái này nhân có phù bảo. Váy xanh nữ tử nhìn thấy Vương Trường Sinh tế ra phù bảo, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi cho ta hộ pháp, đừng để bọn hắn quấy nhiễu ta. Ta cũng muốn xem thử xem, là hắn nhanh hay là ta nhanh. Váy xanh nữ tử phân phó một tiếng, hai tay ly khai mặt đất. Mấy trăm tên thanh y giáp sĩ nhao nhao tán loạn, hóa thành một mảng lớn thanh sắc cỏ dại. Váy xanh nữ tử tay lấy ra toàn thân thanh quang lưu chuyển không ngừng phù bảo. Phù bảo mặt ngoài hội họa lấy một cái tiểu đao đồ án. Lấy nàng trúc cơ thất tầng tu vi, kích hoạt phù bảo thời gian khẳng định nhanh hơn Vương Trường Sinh. Trận này chiến sự, người nào trước kích hoạt phù bảo, người nào liền có thể sống xuống tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.